Tiên ma đồng tu, chương 2279, ngũ viên tứ phương. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Thất Tinh Sơn Nam Bộ hầu như đã không có chiến sự, Thiên Nhân Nam Bộ một lần nữa hội tụ theo lúc ban đầu 3 năm người một cái tiểu tổ hỗn chiến, lại liền sẽ hơn 10 vạn người, đại đội trưởng ngũ chính đạo mấy chục vạn tu chân già cũng hội tụ một đường, đang cùng bọn hắn cự ly xa dùng pháp bảo lẫn nhau cho đối phương gãi ngứa ngứa. Khôi phục bình tĩnh trên bầu trời, Dương Thập Cửu vui thích nhìn xem trong tay Đại Lương Đỉnh, tuy nói một trận chiến này đầu người đại đa số đều bị Ninh Hương Nhược cho đã đoạt, nhưng chỉ cần cướp được cái này thần đỉnh, liền đủ nàng giám thí cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Lương Đỉnh là ba chân thanh đồng ngắn tai tiểu viên đỉnh, Đại Dương Đỉnh là bốn chân tai dài tiểu phương đỉnh, tuy nhiên tạo hình bất đồng, kiểu dáng tuy nhiên cũng thập phần cổ xưa. Cùng ba ngày trước tại Tụ Long Phong thượng dùng để tế thiên đại thanh đỉnh so sánh với các nàng hai người trong tay tiểu đỉnh, rõ ràng quá nhỏ, bất quá cũng không sao, chỉ cần đã tìm được phương pháp, có thể đem cái này thần đỉnh biến lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu đỉnh xuất từ Đại Vũ, nhưng không có danh tự, cửu đỉnh luyện chế thành về sau, liền được lưu giữ trong trung thổ Cửu Châu, theo thứ tự là Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, cửu đỉnh vốn nhờ này được gọi là cửu đỉnh chia làm ngũ viên tứ phương, đây là chỉ đỉnh tạo hình, hình tròn đỉnh là ba chân. Hình vuông đỉnh là bốn chân, cũng chính là có năm tôn ba chân viên đỉnh, bốn tôn bốn chân phương đỉnh, cho nên Dương Thập Cửu cùng Tần Lam cướp đến tay thần đỉnh kiểu dáng mới có rất lớn bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đó, nhân gian thất lạc vượt qua 4 vạn năm cửu đỉnh, đã có thanh đỉnh, dương đỉnh, lương đỉnh một lần nữa trở lại nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên đám người đang tại thiên giới, ý đồ theo hỏa thần trắc nghiệm trong tay cướp đoạt thứ tư tôn đại dự đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu hoan hô đối mọi người khoe khoang trong tay đại lương đỉnh, lúc Ninh Hương Nhược chờ một đám thương vân đệ tử liền súng lại, miễn cho tới tay thần đỉnh bị Chu Vi nhìn chằm chằm vây xem quần chúng đoạt đi. Nhưng thật ra là Ninh Hương Nhược đám người suy nghĩ nhiều, những thứ này vây xem chính đạo đệ tử tuy nhiên đỏ mắt nhưng dù sao cũng là đồng khí liên chi chính đạo đệ tử, bọn hắn có thể theo thiên giới cao thủ chỗ đó cướp đoạt thần đỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, theo thương vân môn đệ tử trong tay cướp đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang tiếp thụ mình không phải là đoạt lại thần đỉnh đại anh hùng sau chuyện này, chính đạo đệ tử nhao nhao tiến lên cho Dương Thập Cửu chúc. Tần Lam cướp được Đại Dương Đỉnh về sau, nhìn mấy lần, liền đối với Diệp Nhu nói. Chúng ta cũng không biết cái này thần đỉnh là thật là giả, tiểu sư muội, ngươi đem thần đỉnh đưa đến sư phụ chỗ đó, do chư phái tiền bối kiên định một. Hai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nói thật nhẹ nhõm, một mặt lơ đễnh biểu lộ thế nhưng vừa rồi tại cướp đoạt thần đỉnh trong quá trình Tần Lam trong tay Quỳnh Bát Nhận cũng không ít đánh lui bên người chính đạo đệ tử. Diệp Nhu chứng kiến Chu Vi chính đạo đệ tử ánh mắt không có hảo ý, lập tức gọi tới Lam Thất Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thất Vân cùng nàng quan hệ cá nhân rất thân, mang theo mười mấy cái bồng lai tán tiên vừa xuất hiện, Chu Vi những cái kia không có hảo ý thế hệ, lập tức liền an phận. Mà bắt đầu, Cửu Hoa Sơn Tiêu Dao Động chẳng qua là một cái tán tu tiên phủ, không ai để ở trong mắt, thế nhưng hải ngoại tán tu nhưng là rất khó trêu chọc, vì vậy những thứ này đỏ mắt ra hỏa, đành phải tiếp nhận trước mắt cục diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này cũng không phải thật sự rất coi trọng cái này thần đỉnh kỳ thật thực sự không phải là pháp bảo gì, mà là một kiện tế tự đồ dùng, bọn hắn chân chính xem trọng chính là đoạt lại thần đỉnh vinh dự, không có nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương đoạt lại đại thanh đỉnh phía sau, nhân gian đều xôi trào ư, không ít học giả uyên thâm mọi người, tại đã chiếm được đại thanh đỉnh trở lại nhân gian tin tức lúc đều là khóc giống chảy nước mắt. Trong đó kinh thành Hoàng Văn Quán một vị đại học sĩ tan tầm vừa về nhà, còn không có tiến đại môn đâu này, đã nghe được Diệp Tiểu Xuyên đoạt lại đại thanh đỉnh, ôm trước cửa sư tử bằng đá khóc chính là chết đi sống lại, ai khích lệ cũng không có dùng, nghe nói về sau đều khóc choáng luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng đế bệ hạ tự mình trai giới tắm rửa, vốn muốn đi Thái Sơn tế tự, bởi vì nhân gian chiến cuộc khẩn trương, ngay tại Thái Miếu cử hành một hồi long trọng tế tự hoạt động, đốt bề ngoài cao thiên, nói cho nhân loại các thời kỳ tổ tiên, đại thanh đỉnh đã trở về. Khi bọn hắn những thứ này cổ giả xem ra, Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương lấy được thành quả chiến đấu cộng lại, đều không có đoạt lại đại thanh đỉnh công lao đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu đỉnh đại biểu chính là Cửu Châu, là nhân gian xã tắc thần khí. Tuy nhiên thất lạc nhiều năm như vậy, nhưng nhân gian vẫn là truyền lưu câu nói kia, được cửu đỉnh giả, được thiên hạ. Diệp Tiểu Xuyên cái này mù chữ Bạch Đinh cũng biết cửu đỉnh tầm quan trọng, cho nên tại đạt được đại thanh đỉnh phía sau, lập tức để Thiên Lân tộc trưởng đem mấy cái tù binh cho đưa đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, thẩm vấn ra mặt khác tám đỉnh cụ thể hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chớ nói chi là Ngọc Cơ Tử, tại biết được tin tức này phía sau, lập tức liền phái ra Xích Viêm đạo nhân tự mình tiến vào Nam Cương, trước tiên đem Đại Thanh Đỉnh hộ tống trở về. Ba ngày trước Ngọc Cơ Tử còn cầm Đại Thanh Đỉnh giả bộ một hồi bức đâu này. Đang tại hơn 20 vạn nhân gian tu chân giả, dùng cực lớn Đại Thanh Đỉnh cử hành tế tự hoạt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã bị thế nhân thổi phồng lên trời, không ít học giả uyên thâm đều vì hắn làm thơ làm phú ca công tụng đức, thậm chí còn có nhân đề nghị cho Diệp Tiểu Xuyên tu kiến miếu thờ đạo tràng, đem cung phụng. Đây mới là những cái kia nhân gian cao thủ đều muốn đạt được thần đỉnh nguyên nhân thực sự. Bọn hắn quan tâm đúng là phần này bị thế nhân kính ngưỡng cung bái vinh dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hôm nay cái này hai phần vinh dự, là thuộc về Quỳnh Yên tiên tử Tần Lam cùng Thanh Phong hiệp nữ Dương Thập Cửu. Chẳng qua là Thanh Lam song hiệp trong Lam Lăng hiệp nữ Âu Dương Thải Ngọc vì sao hưng phấn như thế đâu này. Cũng biết nàng cùng Dương Thập Cửu quan hệ hảo, rất dễ dàng liền từ một đám thương vân môn đệ tử bên người chen lấn đi vào, bưng lấy đại lương đỉnh cười cùng một đóa hoa mẫu đơn giống như cười cũng liền cười a, còn nghĩ đại lương đỉnh hướng chính mình bụng đâu trong nhét, tân thiệt thòi bị Dương Thập Cửu nhìn phá nàng điểm này tiểu tâm tư, tranh thủ thời gian thò tay lại đem đại lương đỉnh cho đoạt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian cùng thiên giới đều hạ ra lệnh rút lui, trận này đấu pháp dĩ nhiên tiếp cận khâu cuối cùng, tuyệt đại bộ phận thiên giới tu sĩ đều thối lui ra khỏi vòng chiến, chỉ có số ít mấy cái chiến trường, còn có một chút thiên giới tu sĩ không cách nào phá vòng vây, đối mặt người đông thế mạnh nhân gian tu chân giả, này trên dưới 100 cái thiên giới tu sĩ rất nhanh đã bị bao phủ tại bọt nước bên trong. Ngọc Cơ Tử đám người cũng nhận được phía trước tin tức truyền đến, nói Đại Lương Đỉnh cùng Đại Dương Đỉnh đã phân biệt bị Thương Vân Môn Dương Thập Cửu cùng Cửu Hoa Sơn Tiêu Giao Động Tần Lam đoạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở Ngọc Cơ Tử sau lưng Thanh Hà Tiên Tử, một mực ở tiếp nhận bên người đại lão chúc mừng, Thanh Hà Tiên Tử ngoài miệng nói. Quá khen, thế nhưng nàng vui sướng biểu lộ, nhưng là bán rẻ nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Giao Động gần nhất mấy trăm năm đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tốt nhất một lần đoạn thiên nhai đấu pháp Tần Lam lấy được trước 20 thành tích tốt còn chưa hẳn là thứ 20 danh. Lần trước đoạn thiên nhai đấu pháp Diệp Nhu thứ tự mặc dù không có đại sư thì cao, nhưng ở đoạn thiên nhai thượng cũng thật to lộ liễu một bà mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây ít năm, Diệp Nhu đột phá sinh tử huyền quan, tuổi còn nhỏ liền đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Trước đó không lâu Thanh Hà Tiên Tử còn nghĩ tổ sư truyền thừa Liêu Tịch Thần Kiếm ban cho Diệp Nhu. Hiện tại chính mình đại đệ tử Tần Lam, lại vì nhân gian đoạt được một đỉnh, bất luận cái này Đại Dương Đỉnh là từ thiên giới huyền phong trong tay giành được vẫn là chạy trốn so mặt khác chính đạo đệ tử mau đuổi theo thượng Tần Lam tục danh sẽ theo trận này đại chiến vĩnh viễn rủ xuống sử sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Thanh Hà Tiên Tử tâm tình bây giờ vậy rất tốt. Người đăng Trăng Nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.